Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh bắt đầu với âm thanh hỗn loạn và màn hình rung lắc. Rõ ràng đây là cảnh quay được ghi lại từ góc nhìn thứ nhất của thiên cơ. Rầm rầm rầm, tiếng súng và ánh lửa hòa lẫn vào nhau, khiến màn đêm tăm tối trở nên sáng rực. Thiên cơ chớp lấy thời cơ, nổ súng trúng một người lính hỏa bộ của Bình Họa Tư, rồi nhanh chóng lùi lại, đạn găm vào tấm chắn, tóe lửa, thiên su, thiên quyền. Thiên cơ ghì chặt tai nghe, hét lớn, còn chưa tới sao, tuyến đầu sắp vỡ rồi, đến đây. Tiếng thiên quyền vang lên trong tai nghe, ngay sau đó, chiến trường bùng nổ trong biển lửa, một quả lựu đạn nổ mạnh được ném vào đội hình Bình Họa Tư, khiến các binh sĩ hỏa bộ xung quanh biến sắc, vội vã tản ra. Ánh lửa chói lòa quét sạch mọi thứ, những binh sĩ Bình Họa Tư đứng gần tâm vụ nổ tan biến trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cơ giáp lôi bộ của Bình Họa Tư cũng ập đến, chĩa pháo về phía Vô Thường Tư. Thiên Xu, đến rồi, một giọng nói trầm tĩnh vang lên trong tai nghe. Ngay lập tức, một cỗ cơ giáp từ trên trời lao xuống, đao áp bung ra, hai thanh kiếm ánh sáng được cơ giáp nắm chặt trong tay. Vút, một tiếng, Thiên Xu điều khiển cơ giáp đáp xuống đất, thời gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Rồi hai cỗ cơ giáp lôi bộ phía sau đồng loạt nổ tung. Động cơ tắt ngấm, sự xuất hiện của Thiên Quyền và Thiên Xu ngay lập tức đảo ngược tình thế. Vô Thường Tư chiếm thế thượng phong, phá vỡ một lỗ hổng trong phòng tuyến của Bình Họa Tư. Từ góc nhìn của thiên cơ, có thể thấy vài bóng người xuất hiện ở lỗ hổng đó. Những bóng người này có tỷ lệ cơ thể cực kỳ thon dài, như những bức tượng điêu khắc thẳng đứng, dù chỉ là bóng lưng, họ vẫn toát ra khí chất áp đảo của kẻ thống trị. Bất Hủ Tộc, ánh mắt Kỷ Minh Trúc trầm xuống khi nhận ra thân phận của họ. Và một trong số đó, Kỷ Minh Trúc không hề xa lạ, là Cẩn Thanh. Cẩn Thanh trong video khác hẳn với vẻ ngoài thường thấy, không còn vẻ cao ngạo ngút trời, mà như một kẻ hầu trung thành, cúi đầu cung kính theo sau đoàn người. Chiến sự phía sau diễn ra vô cùng ác liệt, lửa đạn và tiếng pháo nổ vang trời, nhưng những thành viên Bất Hủ Tộc này dường như không quan tâm đến chiến trường. Tiến vào viện nghiên cứu dưới sự bảo vệ của Bình Họa Tư, họ đang hộ tống ai đó. Dừng lại, Kỷ Minh Trúc đột ngột lên tiếng. Giao Quang dừng video, Kỷ Minh Trúc chỉ vào người đứng giữa đội hình Bất Hủ Tộc, hỏi, người này là ai? Người đó được bao quanh bởi Cẩn Thanh và các Bất Hủ Tộc, không thể nhìn rõ mặt, nhưng trong khi những Bất Hủ Tộc khác đều hơi cúi đầu, người này đứng thẳng như một vị vua đang tuần tra lãnh địa giữa đám tùy tùng. Sự kiêu ngạo của Bất Hủ Tộc nổi tiếng khắp nơi. Người có thể khiến họ cúi đầu chắc chắn không phải là người thường. Đại thần quan, thiên cơ giải đáp, xác nhận suy đoán của Kỷ Minh Trúc. Đây là lãnh tụ thực sự của Thiên Không Thành, thủ lĩnh của Bất Hủ Tộc, được họ tôn xưng là đại thần quan. Bất Hủ Tộc hiếm khi xuống trần gian, số lần họ xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay. Việc nhiều Bất Hủ Tộc rời khỏi Thiên Không Thành, thậm chí cả lãnh tụ của họ, cho thấy viện nghiên cứu này phải chứa đựng thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với họ. Rốt cuộc là thứ gì? Video tiếp tục phát. Sau khi Bất Hủ Tộc tiến vào viện nghiên cứu, chiến sự bên ngoài vẫn tiếp diễn. Kỷ Minh Trúc lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của Vô Thường Tư một cách trực quan đến vậy. Dù phải đối mặt với quân số áp đảo của Bình Họa Tư, Vô Thường Tư vẫn không hề nao núng. Những binh lính gan dạ không sợ chết, những sát thủ thoát ẩn thoát hiện, những vũ khí tối tân mà Kỷ Minh Trúc chưa từng thấy, thậm chí cả những cỗ cơ giáp khổng lồ. Sau đó, vài tiếng gầm rú vang lên, dị chủng xuất hiện trên chiến trường, điên cuồng lao vào tấn công. Chúng tấn công cả người của Bình Hoạc Tư lẫn Vô Thường Tư. Như những dã thú ngửi thấy mùi máu tanh, không hề kiêng dè, Phi Bác cũng tham chiến. Sự xuất hiện của Phi Bác khiến chiến trường trở nên hỗn loạn. Các tòa nhà xung quanh viện nghiên cứu bắt đầu sụp đổ. Máu tươi và những mảnh vỡ cơ thể người lẫn dị chủng vương vãi khắp nơi. Những người bị nhiễm máu dị chủng bắt đầu tấn công đồng đội. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Kỳ Minh Trúc mơ hồ cảm thấy Bất Hủ Tộc, Vô Thường Tư và Phi Bác đều có cùng một mục tiêu. Vì đây là video quay từ góc nhìn của thiên cơ, Kỳ Minh Trúc không thể thấy những gì diễn ra bên trong viện nghiên cứu sau khi Bất Hủ Tộc tiến vào. Chiến sự vẫn tiếp diễn. Thiên Xu điều khiển cơ giáp, cả giọng nói lẫn ngoại hình đều giống hệt Kỳ Minh Trúc, nhưng có vẻ lạnh lùng hơn. Cậu ta không nói một lời thừa thãi nào ngoài những mệnh lệnh và câu trả lời cần thiết. Thảo nào Kỳ Minh Trúc không bị nghi ngờ khi mới đến thế giới này. Dù cậu ít nói, sau vài chục phút giao tranh, Vô Thường Tư cuối cùng cũng tìm được cơ hội, xé toạc phòng tuyến của Bình Họa Tư. Thiên Quyền, Thiên Xu, Khai Dương, Thiên Cơ quét mắt nhìn chiến trường. Theo tôi xông vào, Ngọc Hành, cậu chỉ huy, rõ, Thiên Quyền và Thiên Xu đồng thanh đáp lời. Nhưng Khai Dương thì im lặng. Khai Dương đã chết rồi. Ngọc Hành báo cáo qua đường truyền thông tin. Anh ta bị dị chủng cắn chết. Thiên Cơ ngẩn người một chút. Rồi nói, tôi biết rồi. Thiên Quyền, Thiên Xu, theo tôi, không có thời gian để thương cảm. Thiên Xu điều khiển cơ giáp yểm trợ. Thiên Quyền nổ súng, hạ gục những thành viên hỏa bộ lộ diện. Mở đường cho Thiên Cơ. Sau đó, cả ba chớp thời cơ, nhân lúc chiến trường hỗn loạn xông vào viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu tối đen như mực, toàn bộ điện đã bị cắt trong trận chiến. Trước mặt có hai lối đi. Thiên Cơ liếc nhìn, nói, Thiên Xu, Thiên Quyền, hai cậu đi bên trái. Tôi đi bên phải, rõ, ba người chia nhau hành động. Thiên Cơ rút súng bên hông, cẩn thận tiến vào lối đi bên phải. Lối đi tối om im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ của Thiên Cơ. Rất nhanh, một cánh cửa khép hờ xuất hiện phía trước. Thiên Cơ như nhận ra điều gì, thu súng lại, giảm nhịp thở đến mức gần như không nghe thấy, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong cánh cửa, bảy bóng người đang nằm im trên mặt đất, là đám Bất Hủ Tộc. Không xa đám Bất Hủ Tộc, một thiết bị màu xám bạc nằm yên ở đó. Bên trong dường như có một bóng người lơ lửng trong dung dịch màu xanh lục. Kỳ Minh Trúc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết. Thiên Cơ lắc đầu, cậu cũng thấy rồi. Khi tôi vào thì đã như thế này. Họ không biết vì sao lại hôn mê. Có thể bị người khác tấn công. Thiên Cơ bước tới, mắt dừng lại trên mặt đại thần quan nằm trên đất. Kỳ Minh Trúc lúc này mới thấy rõ mặt đại thần quan. Đó là một gương mặt tuấn mỹ mà ngay cả những nhà điêu khắc tài ba nhất thế giới cũng khó lòng tái hiện. Như thần mặt trời trong thần thoại hiện thân nơi trần gian. Mọi tính từ miêu tả vẻ đẹp đều trở nên lu mờ trước gương mặt này. Dù hắn nhắm mắt như đang say ngủ, vẫn toát ra vẻ thần thánh. Nhưng Thiên Cơ, một người cải tạo, chỉ nghĩ đến nhiệm vụ được Vô Thường Tư giao, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức. Hắn rút súng, bắn vào đầu từng người Bất Hủ Tộc, ngay cả đại thần quan cũng không ngoại lệ. Kỳ Minh Trúc, cậu hỏi, anh nghĩ làm vậy có giết được họ không? Không hy vọng lắm, Thiên Cơ nhún vai, nhưng cơ hội khó có, thử xem cũng không sao. Trong hình ảnh, sau khi Thiên Cơ nổ súng, hắn rút thiết bị liên lạc. Tôi đã tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ. Làm tốt lắm, tiếng Bạch Ông vang lên trong thiết bị liên lạc. Đám Bất Hủ Tộc đâu? Hôn mê, không rõ nguyên nhân. Hôn mê, giọng Bạch Ông ngạc nhiên. Rồi nói, đừng làm gì vội, báo vị trí ngay. Tôi sẽ cử người đến tiếp ứng. Rõ, Thiên Cơ trả lời, rồi mở liên lạc với Thiên Xu và Thiên Quyền. Mục tiêu nhiệm vụ đã tìm thấy. Hai cậu đến chỗ tôi tập hợp. Sau đó, Thiên Cơ không quan tâm đến đám bất hủ tộc nằm trên đất. Một mình nhấc thiết bị công nghệ cao chứa người không rõ danh tính. Thiết bị này trông rất nặng, ít nhất nửa tấn, nhưng Thiên Cơ, một người cải tạo, di chuyển nó rất dễ dàng. Hắn lấy ra một vật hình cúc áo màu đen từ trong túi. Ấn vào, nó nhanh chóng phồng lên, biến thành một tấm vải sợi cao màu đen. Thiên Cơ chuẩn bị bọc thiết bị lại. Tấm vải sợi cao chịu lực tốt, bảo vệ thiết bị khỏi hư hại trong quá trình vận chuyển. Đây là cái gì? Kỳ Minh Trúc hỏi, ai ở bên trong? Thiên Cơ im lặng, vì rất nhanh, Kỳ Minh Trúc sẽ có câu trả lời. Lúc này Thiên Cơ vẫn bị Vô Thường tự kiểm soát. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không cần hỏi gì khác. Nhưng không hiểu sao, trước khi bọc thiết bị lại, hắn liếc nhìn vào bên trong. Trong quá trình di chuyển thiết bị, dung dịch màu xanh lục cuộn trào theo trọng lực, đẩy bóng người bên trong di chuyển. Bóng người xoay lại, Thiên Cơ thấy mặt người đó. Kỳ Minh Trúc và Giao Quang đứng trước màn hình cũng thấy mặt người đó. Phanh, Thiên Quyền ôm vai, máu chảy ra từ kẽ ngón tay. Mặt anh ta trắng bệch. Anh ta đã thấy một bí mật kinh hoàng. Muốn gọi cho Kỳ Minh Trúc để nói cho cậu biết. Nhưng thiết bị chặn tín hiệu bao phủ toàn bộ tổng bộ. Dù anh ta cố gắng thế nào, tín hiệu vẫn không thể truyền đi. Ngay khi Bạch Ông nổ súng, Thiên Quyền né viên đạn nhắm vào tim, chạy về phía đầu bên kia của quảng trường thí nghiệm. Rồi hai tiếng súng nữa vang lên, lưng anh ta nóng rát. Thiên Quyền biết mình đã trúng đạn, mất máu nhiều khiến đầu óc anh ta choáng váng. Anh ta dùng hết sức lực cuối cùng, loạng choạng đẩy một cánh cửa, rồi gục xuống đất. Căn phòng tỏa ra ánh lục quang nồng nặc. Thiên Quyền THDC một lát. Cố mở mắt, anh ta thấy rất nhiều Kỳ Minh Trúc. Hàng loạt thùng chứa xếp ngay ngắn trong phòng. Mỗi thùng chứa đầy dung dịch màu xanh lục. Bên trong đều có một khuôn mặt giống nhau. Đó là mặt của Kỳ Minh Trúc. Có, Kỳ Minh Trúc, chỉ có nửa thân trên. Có, Kỳ Minh Trúc, tay chân phát triển dị dạng. Có, Kỳ Minh Trúc, nửa thân người là hình dạng quái vật. Vô số, Kỳ Minh Trúc, hình thù kỳ quái nhắm mắt, trôi nổi trong thùng chứa. Phanh, tiếng súng vang lên sau lưng. Tạm biệt, Thiên Quyền, đó là giọng Khai Dương. Thiên Quyền ngã xuống, trong khoảnh khắc cuối đời, anh ta thấy ba bóng người mờ ảo tiến đến trước mặt mình. Khai Dương, Bạch Ức, và Tổng Tư, người, Kỳ Minh Trúc, Tia, NTA. Ân, không, đúng hơn là tổng tư của Vô Thường Tư, tiến đến trước mặt Thiên Quyền, nhìn xuống người đang hấp hối, ánh mắt hắn ta bình tĩnh, dù mang cùng một khuôn mặt, vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt với Kỳ Minh Trúc. Đôi mắt Kỳ Minh Trúc trong trẻo, sáng ngời, còn ánh mắt tổng tư u ám, như người sắp lìa đời, trong vẻ bình tĩnh mang theo tử khí. Hắn ta mở môi, lạnh lùng nói, chôn đi. Kỳ Minh Trúc nhìn khuôn mặt mình trong hình ảnh, lâu sau không nói nên lời. Trong thiết bị chứa đầy dung dịch xanh lục kia, rõ ràng là chính cậu. Cậu ta là ai? Kỳ Minh Trúc hỏi, cậu ta chính là cậu. Thiên Cơ nhìn Kỳ Minh Trúc, nói, Vô Thường Tư đã tốn bao tâm tư, trộm từ phòng thí nghiệm ra, cướp từ tay bất hủ tộc. Chính là cậu? Kỳ Minh Trúc hỏi, thiết bị đó là cái gì? Viện nghiên cứu sinh vật số 5 Dương Uyên Thành, trên danh nghĩa là nghiên cứu sinh vật y học và kỹ thuật chống lão hóa. Nhưng thực tế, viện nghiên cứu này do Thiên Không Thành trực tiếp đầu tư và kiểm soát, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, ngay cả Bình Hoạc Tư cũng không có quyền can thiệp. Thiên Cơ nói, nghiên cứu thực sự của Viện Nghiên cứu Sinh vật số 5 là kỹ thuật đông lạnh và hồi sinh cơ thể người. Kỷ Minh Trúc đột nhiên rơi vào khủng hoảng tột độ. Những mảnh thông tin rời rạc hợp thành một mạng lưới khổng lồ. Từ bốn phương tám hướng bao phủ cậu. Cậu như đang đứng trong vực sâu không đáy. Bóng tối vô tận lộ ra từng đôi mắt. Dữ tợn nhìn chằm chằm cậu. Kỷ Minh Trúc biết mình đã sai ở đâu. Cậu muốn đáp án, muốn hé lộ một phần sự thật. Đây căn bản không phải xuyên không. Thế giới kỳ lạ này, dị chủng hoành hành, bị trí tuệ nhân tạo thống trị, là tương lai, cách chương.